cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2186, Sherlock Holmes Hoàn Hoàn, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nếu như Tư Hạ có thể ẩn đi tất cả các chi tiết nhỏ, vậy quả thật đúng là hắn đã che giấu được kín như áo trời. Chỉ tiếc người đàn ông này, dường như không quá chú trọng chi tiết, có khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn đã để lại rất rất nhiều cái đuôi. Vào giờ phút này, Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào, ta đoán chúng sở thích của Nhiếp Vô Ưu, có thể chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Cho dù không phải là trùng hợp, ngươi cũng không có khả năng vì vậy kết luận ta là hội trưởng võ đạo liên minh công hội đi. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Nếu như chẳng qua là chỉ vẻn vẹn điều này, tự nhiên không cách nào chứng minh Tư Hạ chính là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Mà vào lúc ban đầu, sau khi Diệp Hoàn Hoàn khôi phục trí nhớ, mặc dù có nghi ngờ trong lòng, Tư Hạ đến tột cùng là làm như thế nào đoán được sở thích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đem Tư Hạ và võ đạo liên minh công hội liên hệ với nhau. Sơ hở lớn nhất của Tư Hạ lại chính là lần xuất hiện ở trên hải đảo này. Dựa theo trước đó từng nói, cho dù ngươi không phải là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, không có bất cứ quan hệ nào cùng võ đạo liên minh công hội, vậy ngươi hẳn cũng nên biết được thân phận của ta. Nhưng lần này ở trên đảo, biểu hiện của ngươi thật sự là quá tệ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Tư Hạ, đầu tiên, ngươi mới vừa đến Độc Lập Châu liền bị bắt đi, ngươi làm sao có thể nghe nói đến ta? Cho dù ngươi thật sự từng nghe nói đến không sợ minh chủ Bạch Phong, làm sao ngươi lại có thể biết cái vị Bạch Phong này chính là Diệp Hoàn Hoàn? Chúng ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt đi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, Tư Hạ lâm vào trầm tư, lập tức đáp. À, quả thực ngươi thật sự rất để ý chi tiết. Tiếp theo, ngươi nói ngươi bị giam trên hòn đảo này, là bởi vì quan hệ của cổ tộc Tư Thị. Nhưng tiếc là A Cửu cũng lên đảo. Ta trước đó từng hỏi A Cửu chuyện của ngươi, bị A Cửu bác bỏ. Đoạn thời gian gần nhất cổ tộc Tư Thị gió êm sóng lặng, căn bản không có một người nào tên là Tư Hạ tìm tới cửa. Mà cổ tộc Tư Thị, lại càng không hề đưa ngươi tới nơi này. Diệp Hoàn Hoàn nói, nghe tiếng Tư Hạ khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên lên đảo, đúng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta, không nằm trong tầm kiểm soát. Lại nói, sau khi ngươi vào đảo, vừa tìm được kho tài nguyên. Chuyện này đúng thật là trùng hợp. Ngươi nói xem, nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy đều không tìm được liền bị ngươi, một người mới lên đảo tìm được thật là trùng hợp sao? Diệp Hoàn Hoàn nói, nghe ngươi nói, xem ra là ta diễn thực sự là đổ nát chồng chất. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Nếu như là ta đến sò xét ngươi, sẽ giống như lời mới vừa rồi ngươi nói, có lẽ ngươi có thể nhìn ra thân hình của ta. Cho nên, ta đặc biệt tìm hải đường đến sò xét. Nói tóm lại, hiệu quả không tệ. Ta lại không nhớ Tư Hạ trong ấn tượng của ta có thân thủ đáng sợ như thế. Diệp Hoàn Hoàn nói, nhất là hải đường dưới sự trùng hợp xé ra lớp ngụy trang nơi khóe mắt Tư Hạ, khiến cho vết sẹo do con sói hoang ban tặng cho hắn nổi lên mặt nước. Chậc chậc, đáng tiếc trí nhớ của ngươi, dường như không hề khôi phục hoàn toàn. Như vậy, đối với ta mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Nhiếp, góc truyện audio.com, Vô Ưu, Tư Hạ nhìn Diệp Hoàn Hoàn, cười như có thâm ý khác. Đừng nói nhảm nữa, đối với ngươi ta cũng hết sức tò mò, năm đó tại sao ngươi truy sát ta? Khiến cho ta càng hiếu kỳ hơn chính là, sau khi ngươi truy sát ta tại sao lại lặn xuống Tư Gia Hoa Quốc rồi vậy hả? Thậm chí ngay cả A Cửu cũng không biết ngươi là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Tư Hạ, ngươi ẩn núp, đích xác là rất sâu nha. Diệp Hoàn Hoàn nói, cách chương.